هانی بنزر. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tiếp theo sự xuất hiện của Yuri Zhivago, Misa và Nika, nhân vật Lara bắt đầu xuất hiện. Gia đình Lara tương đối khá giả, nhưng sau cái chết của người cha, ba mẹ con Lara lâm vào cảnh khó khăn. Trái với sự vụng về của bà mẹ Amelia Kaplovna Lisa, Lara là một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, điềm đạm và trong sáng. Nhận thức tình cảnh mẹ hóa con côi, kinh tế eo hẹp của gia đình mình lại sống nơi xa lạ cùng với cậu em trai Rodion, Lara càng quyết tâm học hành giúp đỡ mẹ. Mùa thu năm ấy, bắt đầu xảy ra các cuộc chống đối ở trung tâm hỏa xa Moscow. Nguy cơ một cuộc bãi công lớn đã gần kề. Và cũng thời gian đó, diễn ra cuộc ẩu đả của em nhân viên hỏa xa, Tivestin, một người ủng hộ bãi công đòi quyền lợi cho công nhân và lão thợ cả Piotr vì muốn bênh vực cậu bé học viện Yusupka. Câu chuyện tiếp tục phát triển như thế nào? Liệu cuộc bãi công có nổ ra hay không? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch Lê Khánh Trường qua giọng đọc Minh Nguyễn. Cái xã hội đê tiện và gian lận, nơi một bà quý tộc giàu sang nhìn đám cần lao đối mình bằng nửa con mắt, còn một con sâu rượu nạn nhân của chế độ ý lấy làm thích thú được hành hạ chửi bới những người cùng cảnh ngộ. Cái xã hội đó thì đặc biệt chưa bao giờ thấy cân nhắc bằng lúc này. Nhưng lúc này thợ hồ sáng tu bộ vã của anh có thể làm cần hại tức thời mọi chuyện trên đời sẽ trở nên hợp lý và hòa hợp như điều khối óc cuồng nhiệt của anh đang tưởng tượng. Anh biết rằng các khát vọng của bọn anh trong những ngày vừa qua, tình trạng lộn xộn trên tuyến đường, các lời phát biểu tại các cuộc họp và quyết định bán công tuy chưa được thực hiện song cũng chưa bị bãi bỏ, tất cả những thứ đó đều là tình trạng riêng trên con đường lớn sẽ đi. Nhưng lúc này anh hăng hái muốn chạy một hơi hết toàn bộ quãng đường dài ấy mà không cần dừng nghỉ. Anh chưa hiểu mình đang dài bước đi đâu, nhưng đôi chân của anh thì biết rõ nó đang đưa anh đến chỗ nào. Rất lâu, Tivadin không ngờ rằng sau khi anh và Antipop bỏ ra về, ủy ban họp trong căn nhà hầm đã quyết định công bố lệnh đình công ngay tối hôm đó. Các thành viên của ủy ban cũng đã phân công ngay với nhau ai sẽ đi đâu và làm gì ở khu vực nào. Khi từ xưởng sửa chữa đồ máy bật ra tiếng còi tín hiệu, thoạt đầu còn khàn khàn, sau mỗi lúc một trăng và đều như tiếng kêu tự đáy lòng Tivadin, thì đã có những đoàn người xuất phát từ depot và từ nhà ga hàng hóa nhập bọn với một đoàn người vừa bỏ việc theo hiệu còi của Tivadin phát ra tại ga nổi hơi để cùng tiến vào thành phố từ chỗ cột tín hiệu cho tàu vào ga. Trong nhiều năm, Tivadin cứ tưởng rằng đêm hôm ấy một mình anh đã làm ngừng toàn bộ công việc giao thông trên tuyến đường. Mãi đến ngày đưa ra tòa bị ghép vào nhiều tội, trong đó không hề có tội xúi giục bãi công, anh mới hiểu ra sự thật. Người ta chạy ra hỏi, kéo còi có việc gì vậy? Họ gọi đi đâu thế? Rồi tiếng trả lời từ trong bóng tối, biết tại sao mà không nghe thấy tiếng còi báo động, gọi đi chữa cháy đấy. Cháy ở đâu vậy? Nếu người ta kéo còi, chắc là có hỏa hoạn ở đâu đó. Những tiếng sập cửa, theo những người mới bước ra, vài giọng nói khác vang lên. Nói bậy đấy, cháy đâu mà cháy, đồ dân quê, đừng nghe lời bọn ngốc. Tiếng còi ấy là hiệu lệnh bãi công hiểu chưa? Đây, xin sao trả dây cương và xe ngựa, từ đây tôi chẳng hầu hạ ông nữa, về nhà thôi anh em ơi. Người ta bỏ việc ra về, mỗi lúc một nhiều, công nhân xe lửa đã bãi công. Mãi ngày thứ ba, Tivadin mới về nhà, người rét run, buồn ngủ xít mắt, dâu mọc lởm chởm. Đêm qua trời rét buốt hơn mọi năm cùng thời điểm này, trong khi Tiverdin chỉ ăn bận theo kiểu mùa thu. Về đến cổng, anh gặp bác La Công, Tiverdin. Xin đa tạ ngài Tiverdin. Bà ta kính cẩn nói, ngài đã che chở cho cháu yêu Suka, suốt đời chúng tôi sẽ tổ chú phù hộ cho ngài. Ôi anh, bác Gimazidin, bác cũng chí sao mà bác gọi tôi là ngài? Mong bác bỏ cái lối xưng hô ấy cho tôi nhờ. Bác thử nói xem, có đứng trời rét khiếp không? Sợ gì rét, nhà anh ấm rồi. Hôm qua chúng tôi đã chở từ cái hàng hóa về cho bà cụ mắc pha nhà em đầy một sàn củi, toàn là loại bạch dương, củi khô và được lắm cười nhỉ. Cảm ơn bác, hình như bác có chuyện gì muốn nói thì phải. Xin bác nói luôn đi, tôi đang rét quá, mong bác thông cảm. Tôi muốn khuyên anh đừng ngủ ở nhà, kiếm chỗ nào kín đáo mà trốn. Anh tí cách đi nào. Tôi đứng đến. Rồi lão thanh tra cũng đến tìm anh, hỏi anh có về đây không. Tôi bảo họ là chẳng thấy ai đến cả. Chỉ có cậu thợ sắp việc, nhân viên đổ máy và nhân viên sở hoàng sai đến thôi. Còn người lạ thì không thấy ai. Tôi nói với họ thế. Tí cách đi lúc đó chưa lập gia đình, anh sống với mẹ và vợ chồng cậu em trai. Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở bên cạnh. Khu nhà một phần dành cho mấy giáng sĩ xứ đảo. Một phần nhường cho hai tổ hợp có sạp bán lẻ hoa quả và thịt trong thành phố. Còn phần lớn thì dành cho số viên chức nhỏ của tuyến đường xe lửa Moscow-Brest. Khu nhà xây bằng đá, có các hành lang bằng cỗ, bao quanh một sân đất nện bẩn thỉu. Từ hành lang có các cầu thang gỗ nhấp nhúa và trơn trượt đi lên. Khu vực cầu thang toàn mùi cứt mèo và mùi dưa bắp cải. Phía đầu cầu thang có phòng vệ sinh và gian chứa đồ với những cái khóa treo lủng lẳng. Cậu em của Tiverdin đã bị đăng lính và mới bị thương ở trận vai phong qua. Cậu đang làm điều dưỡng ở quân y viện Krasnoyarsk. Cô vợ với hai đứa con gái đã đi thăm và ở lại chăm sóc cậu. Là nhân viên sở hoàng gia từ đời cha đến đời con, gia đình Tiverdin được vé miễn phí đi lại dễ dàng khắp nước Nga. Hiện tại ở nhà chỉ có hai mẹ con ông nên căn nhà vắng vẻ và yên lặng. Căn nhà ở lầu một ngay cạnh cửa ra vào, ngoài hành lang có một lu nước luôn luôn được người chở nước đổ đầy. Khi Tiverdin lên tới nhà, anh nhận thấy cái nắp lu bị lệch sang một bên và chiếc ca sắt thì bị gắn chặt vào lớp nước đóng băng cứng như đá ở trong lu. Lại cha đốt chứ không còn ai ở đây nữa. Tiverdin cười khẩy nghĩ bụng. Chà này, lốc nước dễ sợ, ruột lúc nào bốc lửa hay sao ấy. Prof. Anfanasevich Soklov làm trợ tế ở nhà thờ, một người đàn ông còn trẻ và điển trai, có họ hàng bà con xa với bà Marfa. Tiverdin thò tay vào lu kệ chiếc ca sắt lên, đậy nắp lu cho ngay ngắn, rồi kéo chuông cửa. Một luồng không khí ấm cúng và mùi hơi nước thơm tho theo chiếc cửa mở ùa ra để đón anh. Mẹ đốt lò sưởi ấm quá, nhà mình ấm thật ít mẹ nhỉ. Bà mắc pha ung trầm lấy con mà khóc, bà vuốt tóc con một lát, rồi mới dịu dàng đẩy ra. Tại dũng cảm mới làm nên chuyện mẹ. Tiverdin nói khẽ, cha con phải bỏ Moscow đi Warsaw thôi. Mẹ biết, vì thế mà mẹ khóc. Ở đây nguy cho con mất, con nên lánh đi xa. Thật xa con nhé. Cơm, cái ông bạn yếu của mẹ, cái vị hôn phu lịch sự ấy suýt phan vỡ đời con đấy. Tiverdin tưởng đâu sẽ là mẹ phì cười, nhưng bà không hiểu câu đùa, nên bà nghiêm mặt trả lời. Đừng chế nhạo ông ấy con ạ, đáng lẽ con nên thương hại ông ấy, một kẻ đau khổ, một tâm hồn lầm lạc. Mẹ ơi, Pavel Antipov bị bắt rồi, mẹ biết chưa? Bà đêm chúng đến áng nhà, lục soát lung tung. Đến sáng, chúng dẫn bác ấy đi. Vợ bác ấy là bị sốc thương hàn, đang nằm ở nhà thương. Ở nhà còn mỗi thằng bé Plaza. Cái chú bé học tại ngôi trường mới mở ấy, sống với bạn cô điếc. Tệ hơn nữa, chúng muốn đuổi hai cô cháu ra khỏi nhà. Theo ý con, mẹ nên đưa thằng bé Plaza về nhà ta. À, mà lão Brook đến đây để làm gì thế mẹ? Sao con biết Brook đến đây? Con thấy lu nước để mở và giúp ca sắt thì rơi vào trong. Con nghĩ chắc chỉ có lão Prop, cái thùng không đáy ấy, đã múc nước nốc cho đầy ruột thôi. Còn tin lắm, đúng đấy, Prop, đã đến tay mẹ một ít củi, mẹ đã cho vay rồi. À, mà mẹ lư đãng nhỉ, chỉ nhớ dụng củi lửa quên khuấy cái tin lão đen đến. Sa Hoàng, con hiểu không, mới ký một bản tuyên ngôn đổi mới tất cả mọi sự, cấm không cho ai được xâm phạm đến người khác, chia đất cho dân cày và thường dân được coi ngang hàng với quý tộc. Chiếu chỉ đã ký, chỉ còn việc công bố nữa thôi, cứ nghĩ sao? Hội đồng giám mục cũng mới gửi đi các nơi một đơn thỉnh tàu đưa vào nghi lễ của họ, hay là một bài kinh tạ ơn thì phải, mẹ cũng chẳng nhớ rõ. Lão Brook kể với mẹ, thế mà mẹ quên bắn đi mất. Tasha đã đến ở với gia đình Bivadin. Cha cậu Pavel Antipov mới bị bắt giữ, và mẹ cậu bà Daria Filimonovna đang nằm nhà thương. Cậu với mặt mũi khôi ngô sáng sủa, tóc nâu, rẽ hôi tạm, chải chuốt suốt ngày, chốc chốc lại sửa chiếc áo ngoài cùng chiếc dây lưng có khóa mang dấu hiệu trường cậu đang học. Tính cậu hay cười, đặc biệt có quan sát tinh tế. Cậu bắt chước tất cả những gì cậu nghe, nhìn thấy một cách tài tình và khôi hài. Ít lâu sau khi bản tuyên ngôn 17 tháng 10 được công bố, một cuộc biểu tình lớn được dự tính sẽ đi từ OT đến cửa ô Eluga. Sáng kiến ấy đúng là theo cái lối lắm thể nhiều may, như người ta thường nói. Mấy tổ chức cách mạng tham gia đề xướng vụ đó xảy ra cãi cọ nhau, vài lần lượt rút lui. Đến ngày ấn định, biết tin dân chúng vẫn đổ ra đường rất lâu, họ bèn vội vã cử đại diện của mình đi dự biểu tình. Mặc dù thì các tin cố ngăn, bà Mafa vẫn quyết đi dự biểu tình bằng được cùng với cậu bé Tasha vui tính và cởi mở. Hôm đó là một ngày khô ráo, giá rét vào đầu tháng 11. Bầu trời yên tĩnh, màu sáng trì, lác đác những bông tuyết bay chập chờn trên không trung khá lâu, rồi mới rơi xuống đất, biến thành một thứ bụi tơ màu xám tụ lại ở những chỗ trũng trên mặt đường. Dân chúng lũ lượt kéo đi ngoài đường phố, toàn thấy hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, những chiếc áo choàng lát bông, những chiếc mũ lông cừu, các ông già bà cả, học sinh tiểu học và cả trẻ con, các nhân viên sở hỏa xa vận đồng phục, công nhân sở xe điện và sở điện, đi ủng quá gối, mặc áo da ngắn, rồi học sinh trung học và sinh viên. Người ta hát bài Cô gái Vassava, Hỡi các bạn nạn nhân và bài Marseille. Nhưng đột nhiên, người dẫn đầu đoàn biểu tình từ trước vẫn đi giật lùi, vừa đi vừa vung chiếc mũ trong tay đánh nhịp cho bài hát, ngay bỗng đội vũ ngừng hát, quay lưng lại với đoàn, rồi vừa đi vừa lắng tai nghe, xem các vị khác trong ban điều hành đang bước bên cạnh nói gì. Tiếng hát bắt đầu trượt trọt, rồi im hẳn, chỉ còn nghe tiếng giày rầm rập của dòng người đông đảo lệ xuống mặt đường băng giá. Những người có thiện chí báo tin cho ban tổ chức biết rằng bọn lính Kozak đang phục binh ở phía trước. Một hiệu thuốc ở bên đường vừa được ti điện thoại báo cho biết điều đó. Ban tổ chức bàn với nhau. Trong tình hình này, điều cốt yếu là phải bình tĩnh, đừng hoảng hốt. Phải chiếm ngay một công cụ nào đó gần đây nhất, loan báo cho bà con biết tình thế nguy hiểm đang đe dọa. Sau đó, giải tán từng người một. Họ tranh cãi xem chỗ nào là thuận tiện nhất. Người đề nghị lấy trụ sở hội đại lý tư gia. Kẻ lại bảo nên vào trường cao đẳng kỹ thuật. Người thì chọn trường thông tin viên quốc ngoại. Đang lúc còn tranh cãi thì phía trước đã hiện ra một công tự thuận tiện cho việc né tránh chẳng thua gì các địa điểm vừa kể. Khi đoàn biểu tình tới chỗ ấy, mấy vị lãnh đạo bước lên cái thềm cao hình bán nguyệt và giơ tay làm hiệu cho tốt người đi đầu dừng lại. Các cánh cửa vào đều được mở rộng và toàn bộ đoàn biểu tình ồ ạt theo nhau kéo vào khu tiền sảnh của hội trường và bắt đầu đi lên cầu thang chính. Vào hội trường, vào hội trường. Có mấy tiếng kêu to như thế ở phía sau, nhưng đám đông cứ ùa đi và tản mát dần trong các hành lang, các thất học. Sau khi đã gọi được họ trở lại và mọi người đã ngồi trong hội trường, ban điều hành cố nói đi nói lại mấy lần cho bà con biết có cuộc phục kích ở phía trước, nhưng chẳng ai chịu nghe. Dân chúng tưởng ban tổ chức đưa họ vào trường là để dự một cuộc meeting bất ngờ. Thế là cuộc meeting ngẫu hứng nổ ra liền sau đó. Sau khi đã dậm chân và hát ngoái ở ngoài đường rồi, bà con muốn được ngồi yên nghỉ ngơi một lát. Họ muốn bây giờ có ai đó hò la thay cho họ. Hay lòng, vì được ngồi nghỉ, họ chẳng buồn để ý đến những dị biệt nho nhỏ trong lời lẽ của những diễn giả hầu như nhất trí với nhau về mọi mặt. Bởi thế, diễn giả được tán thưởng nhất lại là diễn giả kém cỏi nhất, bởi ông ta không bắt thính giả phải mệt óc lắng nghe. Mỗi lời nói của ông đều được cử tọa hưởng ứng nhiệt liệt, trái phàn nàn rằng những tiếng ồn ào đó át cả lời lẽ của ông ta. Họ nóng ruột, nên họ nhanh nhẩu đồng ý tất cả với ông ta. Họ hô, thật là nhục nhã. Họ thảo ngay một bức điện phản đối, rồi đột nhiên, vì đã chán nghe tiếng nói đều đều của ông ta, trăm người như một bỗng đứng dậy, quên biến cả diễn giả, người này kế người khác, tốt này kế tốt khác. Họ dồn ra cầu thang đi xuống và ùa cả ra phố, cuộc biểu tình lại tiếp diễn. Trong lúc họ biết tin, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi xuống nhiều hơn, phủ trắng đường phố mỗi lúc một dày. Bọn kỵ binh đã xông tới khá đông, mà những hàng đi sau vẫn chẳng hay biết. Đột nhiên, từ những hàng đầu lan đi tiếng la hét mỗi lúc một to, những tiếng thét cứu tôi với, quân giết người, và vô số âm thanh khác hòa thành tiếng ồn ào khó phá. Ngay lúc đó, giữa làn sóng các tiếng kêu ý, một con đường hẹp được mở ra trong đám đông, và những cái móng ngựa bờm ngựa, những tên kỵ binh đang vung gươm lao qua vùng vụt. Một nửa thương đội đã phi ngựa rút từ hàng đầu xuống hàng cuối của đoàn biểu tình, rồi chúng cho ngựa quay đầu chỉnh hàng ngũ xông tới. Cuộc đánh bắt đầu. Mấy phút sau, đường phố đã gần như vắng tanh, dân chúng chạy tàn vào các hẻm. Tuyết rơi thưa dần. Buổi chiều hôm đó, cảnh trời trông khô cằn như một bức vẽ bằng than. Bỗng dưng, mặt trời đang lạnh khuất đâu đấy sau các tòa nhà, chợt ló ra như sơ tay chỉ những vết đỏ trên đường phố. Những chiếc mũ đỏ của bọn kỵ binh, những mảnh cờ đỏ bị rơi, những vệt máu chạy dài hoặc tụ lại thành từng đám trên tuyết. Ở mép đường, một người bị bể giỏ đang xem gì, chống tay cố lê đi. Từ phía dưới, một tốp kỵ binh xếp thành hàng đang thuận thành tiến lên. Chúng trở lại sau khi đuổi theo đám biểu tình đến tận cuối phố. Bà mắc vai chạy tất tuổi, chiếc khăn vuông quấn đầu tuột ra sau váy, miệng gọi thất thanh gần như ngay dưới chân lũ ngựa. Pasa! Pasa ơi! Pasa lúc nào cũng đi cạnh bà và pa trò vui, bắt chước rất tài cử chỉ của vị diễn giả cuối cùng. Thế mà lúc bọn kỵ binh lao tới, cậu đã biến đâu mất trong cảnh hoảng loạn. Giữa lúc ẩu đả, chính bà mắc pha cũng bị quật xoa ngựa vào lưng. Nhờ chiếc áo bông che bên ngoài, bà không cảm thấy đau, nhưng bà cũng cất tiếng chửi và giơ nắm tay dữ dữ về phía tốc kỵ binh đang đi xa. Bà bực mình vì chúng đang tâm có một người dài cả như bà trước mặt đám dân làng. Bà lo lắng nhìn ngược nhìn xuôi khắp phố. May mắn, bà đã nhận ra Pasa đang đứng ở vỉa hè đối diện. Cậu nét vào góc tường một biệt thự bằng đá xây nhô ra cạnh một hiệu thực phẩm, cùng với một nhóm người tò mò tình cờ đứng xem. Một tên kỵ binh đã cho ngựa lên vỉa hè, dùng ngựa dồn họ vào chỗ đó. Thấy người ta hoảng sợ, hắn lại tiếp tú. Hắn cho ngựa chạy loanh quanh chắn họ, rồi kéo cương để ngựa bước lui. Đoạn thăng thả cất vó, cào lên như làm xiếc. Bỗng hắn thấy các bạn hắn đang tưởng thẳng trở về, bèn thúc ngựa nhảy mấy bước nhập vào hàng cũ. Tốt người bị dồn tạm ngay đi. Tay xa có nghe bà mắc ra gọi, nhưng cậu sợ quá, không dám thưa. Bây giờ vội chạy đến với bà. Hai bà cháu đi về nhà. Suốt dọc đường bà mắc pha luôn miệng lẩm bẩm. Những quần sát nhân cố hạn, bọn giết người chết tiệt. Mọi người đang vui mừng, xa hoàng đã cho họ tự do, thế mà chúng lại không chịu. Chúng định bôi nhọ làm trái lời đức vua. Lúc này bà giận đám kỵ binh, bà tức lây hết thể thế giới xung quanh, thậm chí cả anh con trai của bà nữa. Trong cơn nóng giận, bà ngỡ rằng toàn bộ chuyện vừa rồi là tại đám bạn bè của Tiết Đức Linh bày đặt ra. Mấy đứa chúng nó toàn là những thằng đần độn mà cứ làm ra vẻ khôn ngoan sáng suốt. Bọn sáng độc, chúng muốn gì nữa? Cái bọn chết tiệt đó, chẳng hiểu cái gì cả, chỉ biết toan toan cái mồm và nói nhanh nhảm nhí. Rồi cả lãng tẻ mép ấy. Tại sao? Ta bắt trước thằng trai đối cho bà xem nào. Cháu làm thử xem nào. Thôi thôi, cho làm cho bà buồn cười vỡ bụng ra được. Đúng đúng, cháu bắt trước y hệt ý. Ôi, cái con mũi tép này, cái giấm ruồi trâu này. Về đến nhà, bà liền trách mắng cái con trai không ngớt lời. Đại ý, bà đâu phải là con nít mà một tên lính mặt mệt ngồi chĩnh trệ trên ngựa, dám quất roi vào lưng bà để dạy khôn. Ơ hay, mẹ nói gì kỳ vậy? Lạy chúa, mẹ làm như con là tên sĩ quan kỵ binh hay một tên chùa mật thám không bằng ấy. Cha Nikolai đang đứng bên cửa sổ thì thấy đám đông xô nhau bỏ chạy. Cha hiểu ngay đó là toán biểu tình đang né tránh sự đàn áp, và cha nhìn kỹ ra phía xa xem có Yuri hoặc ai quen thuộc trong số đó hay không. Cha chẳng nhận ra ai quen, chỉ có một lần cha tưởng như thấy bóng thằng bé con lão Dudorov. Tên nó là gì nhỉ? Cha cũng không nhớ nữa. Một cậu bé khó bảo. Mới đây người ta đã phải phát một viên đạn ở vai trái cho nó. Ngày nó lại đâm đầu vào chỗ nó không nên tới. Cha Nikolai đã rời Petersburg lên đây từ mùa thu. Ở Moscow cha không có nhà riêng, mà thuê khách sạn thì cha lại không muốn. Cha bèn đến ở nhà ông bà Svetitsky, có họ xa với cha. Họ đã nhường cho cha một buồng làm việc ở góc tầng lầu trong căn nhà của họ. Căn nhà lầu này đối với cặp vợ chồng Svetitsky không có con là quá rộng. Bố mẹ của Svetitsky này đã khuất, vốn thuê nó của công tước Dolgoruki từ tuổi nào. Khu nhà của công tước Dolgoruki quá rộng lớn, có 3 cái sân, một cái vườn với vô số căn nhà xây lộn xộn đủ kiểu, trưng ra 3 mặt phố, và đến bây giờ vẫn giữ cái tên ngày xưa là khu cư xá Hà Bột. Phòng làm việc của cha Nikolai tuy có 4 cửa sổ nhưng vẫn không đủ ánh sáng. Bên trong ngổn ngang những sách vở, giấy má, các tấm thảm và các bức tranh. Bên ngoài có hành lang cao hình bán nguyệt bao quanh góc nhà. Cái cửa lắp 2 lần kính mở ra ban công được chắt kín các mắt để chống rét. Nhìn qua cửa sổ và cửa kính mở ra ban công, có thể thấy suốt chiều dài hẻm phố, một con đường cho xe trượt tuyết chạy tít về phía xa. Những ngôi nhà nhỏ bố trí nghiêng nghiêng, những hàng rậu siêu vẹn. Vườn cây hắt những cái bóng màu tím vào tầm. Cây cối nhỏ vào đây với dáng dấp tựa hồ chúng muốn ngả xuống sàn nhà, những cành lá bị phủ một lớp tuyết nặng trĩu. Lớp tuyết trông tựa các vệt nến chảy dài màu tím nhợt. Cha Nikolai nhìn xuống con hẻm và nhớ lại mùa đông năm ngoái ở Petersburg, nhớ đến Gà Buôn, Gorky, cuộc viếng thăm của Vitti, những nhà văn thời gian. Cha đã trốn thứ sinh hoạt bận rộn đó để về đây, nơi đô thành yên tĩnh này, để có thể viết cuốn sách mình đang thai nghén. Nhưng thật là chén vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Ngày nào người ta cũng tới tấp mời cha đi thuyết giảng và báo cáo. Bữa thì ở trường cao đẳng tự sinh, lúc thì ở câu lạc bộ triết học tôn giáo, hôm thì ở hội đồng tập tự, lúc thì để giúp quỹ ban thợ thuyền đình công. Cứ điệu này kéo dài sang Thụy Sĩ, tới một vùng núi non heo hút, sống bên một cái hồ yên tĩnh và đầy ánh nắng, làm bài trời mây, rừng núi, với thứ không khí thoáng đãng, dễ lan truyền tiếng vang và lúc nào cũng như chờ đợi. Cha Nikolai cuồng, cha muốn đi thăm một người bạn hoặc tha thần hoài phố một lát. Nhưng cha sực nhớ chiếc xa Vovotosnov, một vị theo chủ thuyết Tolstoy có hẹn đến gặp cha. Cha không thể bỏ đi được. Cha bèn đi đi lại lại trong phòng, nghĩ đến với cháu ruột. Khi rời cái xóm hẻo lánh miền Volga lên Petersburg, cha đã mang Yuri tới Moscow cho cậu đến thăm các gia đình bà con thân thuộc như gia đình Kedeniapin, bà ngoại của Yuri, Osero, Mozhensky, Selyavin, Mikhailit, Svetitsky và Romiko. Thời gian đầu Yuri sống ở nhà Osero Mozhensky, một ông già lẩm bẩm bốn lời mà bà con thân thuộc thường gọi bằng cái tên club là lão Fetka. Lão Fetka ăn ở với đứa con cái nuôi tên là Motia như vợ chồng. Bằng việc đó, lão tự coi mình là người dám đảm lộn nền tảng xã hội và đấu tranh cho tư tưởng mới. Nhưng lão tỏ ra không xứng đáng với lòng tin cậy người ta dành cho lão, thậm chí còn đem tiêu phăng cho bản thân số tiền mà người ta trao để nuôi nấng Yuri. Yuri liền được gửi tới gia đình giáo sư Gromyko và hiện đang sống ở đấy. Tại gia đình Gromyko, Yuri được gặp một bầu không khí thuận lợi đáng thèm muốn. cha Nikola nghĩ thầm. Nhà ấy có một bộ ba gồm Yuri, Misa Gordon, bạn học cùng lớp với Yuri, và Tonya, cô con gái chủ nhà. Khi liên minh tay bà ấy, cứ chúi đầu nghiền ngẫm cuốn Ý nghĩa của tình yêu và khúc sonat Grise, nên trí khôn bị rối loạn bởi các bài giảng và sự chênh chánh. Tuổi niên thiếu và trải qua mọi cơn điên của sự chênh chánh, nhưng chúng đi quá xa, chúng quá khôn mà lại không ngoan. Chúng vừa hết sức kỳ cục, vừa hết sức trẻ con. Lĩnh vực cảm giác nhục dục khiến chúng lo ngại. Chẳng biết sao, chúng bị gọi là thô lậu, và chúng đã dùng danh từ ấy vừa đúng chỗ, vừa không đúng chỗ. Một sự lựa chọn từ ngữ rất không đáng. Theo ý chúng, thô lậu vừa là tiếng gọi của hoàng năng, vừa là thứ sách báo khiêu dâm, vừa là sự bóc lột người đàn bà, và gần như là hết thảy những gì liên quan đến phạm vi thể xác. Chúng đỏ mặt và tái mặt khi nhắc đến hai tiếng ấy. Giá thời gian qua mình ở Moscow, mình đã không để chúng đi quá xa như vậy. Cha Nikolai nghĩ bụng, biết xấu hổ là cần, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi. Kìa ông, Nino Toksikovic, mời ông vào. Cha Nikolai chào và bước ra đón khách. Người đàn ông béo mập, mặc sơ mi xám, thắt chiếc dây lưng to bản bước vào phòng. Ông đi ổn dạng, ống quần lùng thùng ở chỗ đầu gối, trông ông có vẻ là một người tốt bụng, sống lơ lửng ở trên mây. Chiếc kính kẹp mũi buộc vào một mảnh vải đen rộng cứ nảy nảy trên sống mũi của ông. Ông đã cởi áo choàng treo vào phòng ngoài, nhưng khăn quàng còn để lòng thòng xuống tận sàn nhà, và hai tay vẫn giữ chiếc nữ sạn tròn. Những vật đó khiến cử chỉ của ông lúng ta lúng túng. Ông đã vướng víu, không thể bắt tay cha Nikolai, mà còn quên cả chào hỏi chủ nhà nữa. Ông lúng búng ậm ừ và nhìn quanh quần. Ông cứ để các thứ ấy chỗ nào cũng được, cha Nikolai nói, khiến ông khách trở lại bình tĩnh và đủ sức thốt ra lời. Đây là một trong những môn đệ của Lev Tolstoy, mà trong đầu họ các tư tưởng thiên tài của một người không từng biết đến sự bình an, cứ nằm ì ra yên nghỉ để rồi thoái hóa dần một cách hết bề tố vãng. Ông Liên đến đề nghị cha Nikolai tới phát biểu ở một trường nào đấy để ủng hộ số tù chính trị bị phát vãng. Tôi đã phát biểu đó một hôm rồi. Để ủng hộ nhà tù chính trị phải không ạ? Phải. Thì xin cha nói một lần nữa vậy. Cha Nikolai từ chối, nhưng cuối cùng cũng bằng lòng nhận. Mục đích cuộc đến thăm đã đạt, cha Nikolai không có ý định lưu khách ở lại. Ông Nhìn có thể đứng dậy cáo biệt. Nhưng ông nghĩ rằng, vừa tới ra về như thế thì không được lịch thiệp. Cũng nên nói vài câu ý nghĩa tự nhiên. Vậy là bắt đầu một câu chuyện dài dòng và đẹp mắt. Người theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện này được phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.